Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 74, Bổ Hoa cùng lão Lý cố sự. 3. Đối mặt Bổ Hoa vấn đề, nữ tử kia lại thật không có sợ hãi chút nào. Nàng khóc nói đến, vì con của ta ta cái gì cũng không sợ. Ta chỉ hy vọng hắn có thể bình thường sống tiếp. Người muốn thừa nhận hai khỏa trứng trùng. Người sẽ không sống qua 5 năm. Bổ Hoa nghiêm túc đối với nữ tử kia nói đến. Nữ tử kia mắt toát ra vẻ sợ hãi. Không nói gì nữa. Chẳng qua là xoay người không ngừng vuốt ve con mình tóc. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt của Bổ Hoa lạnh lẽo. Một tia cười lạnh hiện lên trên mặt nàng. Cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ có một đi theo Bổ Hoa tới. Trong ngày thường phụ trách chiếu cố Bổ Hoa sinh hoạt miêu nữ. Bị dọa sợ đến khẽ run xuống. Nàng quá quen thuộc Bổ Hoa cái biểu tình này rồi. Một bộ quả là như thế. Như ta suy nghĩ dáng vẻ. Mà nàng lộ ra cái biểu tình này. Hai mẹ con này quả quyết tự không khả năng có đường sống. Cái kia miêu nữ thật ra thì có chút đồng tình hai mẹ con này. Mặc dù bọn họ là người Hán. Nhưng là cùng nàng thì có cái quan hệ gì đâu. Nàng cũng chính là một cái bình thường miêu nữ. Không hy vọng xa vời trường sinh. Cũng không hy vọng xa vời quyền lực. Chỉ cầu cả đời an ổn hạnh phúc thôi. Bầu không khí đông đặc ở giờ khắc này. Cũng không ai biết yên lặng Bổ Hoa sẽ làm quyết định gì. Nhưng này lúc, nữ tử kia lên tiếng lần nữa nói chuyện. Nàng nói đến, ta tính một chút. 5 năm, con của ta cũng 13 tuổi. Ta nghĩ rằng 13 tuổi hắn có thể làm một ít chuyện rồi. Không có ta cũng vậy có thể. Lần này, Bổ Hoa trên mặt rốt cuộc có một tia không giống nhau biến hóa. Nàng bỗng nhiên xoay người rời đi. Sau đó nói đến, cứ dựa theo nàng nói làm. Đem sau này phải đặt ở hắn trên người con trai trứng trùng cũng thả ở trên người nàng. Ngay cả Bổ Hoa chính mình cũng không biết. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng tâm cứng rắn lớp băng xuất hiện một tia kẽ hở. Từ nay về sau, Bổ Hoa có chút biến hóa. Nàng sẽ không khống chế được chính mình. Thường thường đi cái kia, gia súc thôn kiểm tra kia hai mẹ con sinh hoạt. Có lúc là trực tiếp đi hỏi phụ trách kia phiến thôn người miêu. Có lúc là chính mình đứng nhìn xa xa. Ở gia súc thôn thời gian rất khổ. Mỗi người khẩu phần lương thực có hạn. Hơn nữa không có chuyện làm lại không có tự do. Vật chất thượng thiếu thốn. Về tinh thần trống không? Tựa như cùng hai cây cự chùy. Có thể sống miễn cưỡng chùy khóa một cái kiên cường hán tử. Nhưng là này hai mẹ con không giống nhau. Vậy mẫu thân trên mặt không có gì tuyệt vọng thần sắc. Thường là an bình. Bổ Hoa không chỉ một lần nhìn thấy. Mỗi khi người mẹ này ánh mắt lạc ở con mình trên người lúc. Đều sẽ có một loại khác thường thỏa mãn. Bổ Hoa không hiểu tại sao mình thích xa xa đi quan sát bọn họ. Phảng phất bọn họ sinh hoạt hết thảy đều là mình yêu thích theo dõi bí mật. Thời gian ở nơi này dạng biến hóa rất nhỏ hạ lại qua một cái năm. Rất nhanh lại đến đầu xuân thời tiết. Ngày này là Bổ Hoa sinh nhật. Một cái nàng không thèm để ý chút nào. Thậm chí có nhiều chút bài xích thời gian. Mặc dù nàng không thể nói là tại sao bài xích. Ở ngày này sáng sớm, nàng cho là nàng sẽ giống như trước mỗi một năm như vậy trải qua. Kia chính là cái đó cũng không làm. Cùng bình thường như thế. Phụng bồi tử tử. Nhưng là, đến lúc hoàng hôn, nàng luôn là nhớ tới vậy đối với mẹ con. Nhớ tới bọn họ lúc ăn cơm. Mẫu thân sẽ cố gắng nhượng nhi tử ăn nhiều một chút nhi. Chính mình một bộ ăn no dáng vẻ. Thật ra thì bọn họ khẩu phần lương thực có nhiều, đáng thương. Bổ Hoa tâm lý rõ ràng. Nàng cũng hầu như là sẽ nhớ lên ở một buổi tối nhìn thấy cảnh tượng. Cái kia mẫu thân an tĩnh ở yếu ớt dưới ánh đèn. Là con mình khâu vá sửa lại một món nguyên bản là rách rách dưới áo quần. Nàng khi đó đứng ở sân lan can ngoại. Bỗng nhiên liền chảy nước mắt. Mặc dù nàng không biết tại sao khóc. Nhớ tới những thứ này. Nàng luôn cảm giác mình tâm lý có chút phiền não. Rốt cuộc nàng đi ra Uông Hâu. Ở ban đêm 10 điểm, toàn bộ trại đều rất an tĩnh thời điểm. Đi tới trong trại, Bổ Hoa nguyên cho là mình sẽ hồi phòng mình. cũng cho là mình nhiều lắm là chính là tâm lý phiền muộn. Muốn đi đi mà thôi. Nhưng là nàng lại bất chi bất giác đi tới chính mình lúc trước ra. Cha mẹ của nàng dĩ nhiên vẫn còn. Nhưng bởi vì nàng thái độ, tự nhiên trong trại nhân cũng không dám quá nhiều thân cận bọn họ. Bọn họ ở trong trại sống được giống như người trầu rìa. Cũng không biết từ nguyên nhân gì. Không có lại muốn hài tử. Ngoài dự đoán mọi người, nhà nàng ánh đèn vẫn sáng. Nàng nghe tan nát tâm can tiếng ho khan. Là cái kia nàng hẳn gọi cha nhân. Sau đó nàng cũng nghe thấy này cái nàng nên gọi mẫu thân đàn bà nói chuyện. Tại sao lại ho khan lợi hại? Người già rồi, không đánh nổi săn. Chúng ta còn phải nộp lên cho trại khẩu phần lương thực. Đi dưỡng những thôn đó từ người bên trong. Cho ngươi tìm vu đại học y khoa nhân lấy thuốc phải dựa vào kia mấy quả trứng gà rồi. Người gắng phải lưu lại. Chấm ngoặc kép, bên kia, nam nhân ho khan thật giống như lắng xuống một ít. Hắn thở hào hển nói đến. Trong ngày thường cũng thì thôi. Nhưng hôm nay là bổ hoa sinh nhật. Ta luôn nghĩ nấu mấy quả trứng gà cho nàng. Nàng khi còn bé liền ngóng nhìn sinh nhật thời điểm. Một ngày có thể ăn hai cái trứng gà. Ai? Chấm ngoặc kép, nam nhân thật sâu thở dài một cái. Cô gái kia nói đến. Hàng năm chúng ta cũng để cho người hỗ trợ đưa đi. Nhưng là hàng năm luôn là cũng không nhúc nhích liền lui về. Nàng thì sẽ không tha thứ chúng ta. Nói không chừng cho là chúng ta là nịnh hót nàng. Kiên trì như vậy cũng đền bù không là cái gì á. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó. Bổ hoa đột nhiên cảm giác được chính mình nghe không nổi nữa. Cả trái tim liền giống bị khăn tay túi. Sau đó lại có một đôi tay tại dùng sức vặn tay kia khăn. Đau đến hoảng, nàng là không dám nghe tiếp. Khi đó nàng không có suy nghĩ quá rất thâm trầm vấn đề. Chính là bản năng trốn tránh. Bởi vì bất luận kẻ nào thế giới quan bị lật đổ lúc. Đầu tiên đối mặt chính là từ ta hủy bỏ thống khổ. Muốn cố gắng chứng minh mình là đúng không lại chính là trốn tránh. Bổ hoa lâm vào mê mang. Theo từ từ lúc, cũng bắt đầu có rất nhiều thời gian ngẩn người. Từ từ phảng phất đối với hết thảy cảm tình cũng chẳng thèm ngó tới. Có một lần bổ hoa thử đối với nó kể lể nội tâm mê mang thời điểm. Đổi lấy chẳng qua là từ từ một cái tư tưởng biểu đạt. Con kiến hôi cảm tình đều là buồn cười. Bọn họ sinh mệnh ngay cả mục cũng không có. Nhãn quang cũng rất hẹp. Bọn họ có đáng giá gì thảo luận. Đổi thành lúc trước, bổ hoa nhất định sẽ thâm dĩ vi nhiên. Nhưng là lần này, nàng lại thật lâu không muốn trở về ứng. Là thật không có mục. Lại buồn cười không? Kia cái kia mẫu thân là vì cái gì? Sẽ có như vậy thỏa mãn ánh mắt. Mê mang thời gian là thống khổ. Bổ hoa lần nữa thay đổi. Nàng lúc trước chẳng qua là lạnh lùng. Không có cảm tình. Cho tới bây giờ. Nhưng là trở nên cô tịch. Yêu một người ngẩn người. Không ai dám đi hỏi cái gì. Dám đi hỏi nhân. Cũng tỉ như những lão tổ tông đó. Lại đối với cái này không hề quan tâm. Ở có trường sinh theo đuổi sau. Ngoại trừ liên quan tới thánh trùng hết thảy. Không có bất kỳ sự tình là đáng giá quan tâm. Bổ hoa không nghĩ ra câu trả lời. Cũng không cam chịu tâm. Không dám liền tự mình hủy bỏ thế giới tự mình xem. Nàng suy nghĩ. Một lần nữa đi xem một chút kia hai mẹ con. Có lẽ nàng có thể biết một ít gì. Hoặc là, đây chỉ là mượn cớ. Nàng chỉ là đơn thuần muốn đi xem một lần nữa kia hai mẹ con. Vì vậy, bổ hoa đi ra trại. Một lần nữa xuống núi. Vẫn không có ai dám hỏi hoặc là ngăn cản nàng hành tung. Nàng lần nữa đến đó cái thôn nhỏ. Đi thẳng tới kia hai mẹ con chỗ ở phương. Cùng thường ngày, nàng thích đứng cách kia hai mẹ con sân không xa dưới một cây. Xuyên thấu qua kia rất thưa thớt vòng rào. Nhìn xa xa bọn họ. Nhưng lần này, nàng phát hiện không giống nhau địa phương. Bởi vì nàng không có nhìn thấy kia hai mẹ con. Lại nhìn thấy một người nam nhân đứng ở trong sân. Người nam nhân kia nhìn qua rất phổ thông. Phổ thông vóc người. Phổ thông dáng vẻ. Thậm chí có một ít giống như một cái già nông dân. Hắn mặc một bộ giặt hồ trắng bệch y phục. Cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó. Lại có một loại không nói ra tự nhiên. khiến người ta cảm thấy hắn đứng cũng đứng như vậy tự nhiên. Để cho mắt người quang di bất khai. Qua thật lâu, Bổ Hoa mới phục hồi tinh thần lại. Tại sao là một người nam nhân đứng ở nơi đó? Kia hai mẹ con đây. Bổ Hoa cảm giác mình rất phẫn nộ, rất hốt hoảng, giống như một cái mất đi rất đồ trọng yếu nhân như thế. Ở mất đi sau này, mới phát hiện, cái vật kia đã loại vào trong nội tâm nàng. Một khi mất đi, phảng phất toàn bộ tâm linh cũng trống ra một tảng lớn. Nàng không tự chủ hướng phía trước đi hai bước, muốn hỏi người nam nhân kia. Kia hai mẹ con đây, lại cảm thấy hẳn đem quản lý thôn này người Miêu kéo ra ngoài hỏi một chút. Kia hai mẹ con đi nơi nào? Nhưng vào lúc này, đứa trẻ kia từ trong nhà chạy ra. Sau đó mỉm cười đối với người nam nhân kia nói câu gì? Tiếp lấy nữ nhân kia cũng xuất hiện. Chẳng qua là mỉm cười nhìn một màn này. Bổ Hoa nghi ngờ, nhưng không nghĩ người nam nhân kia ánh mắt đột nhiên chuyển hướng chính mình. Bỗng nhiên dùng rất lớn tiếng âm hô đến. Ngươi đứng ở nơi đó hồi lâu. Thật ra thì ngươi có thể đi vào ngồi một chút. Ở trong thôn này, ai cũng biết Bổ Hoa thân phận. Không có dám như vậy tùy ý nói với Bổ Hoa lời nói. Cộng thêm thôn này người sợ hãi người Miêu. Bọn họ nơi nào lại dám mời người Miêu đến phòng mình trong tới. Bổ Hoa tâm lý xông ra một loại không biết là cảm giác gì kỳ lạ mùi vị. Trong lúc nhất thời có chút do dự, nàng ngược lại không có suy nghĩ thân phận gì vấn đề. Chẳng qua là cho tới nay, nàng đều là một cái xa dình coi nhân. Bỗng nhiên muốn khoảng cách gần đi vào người khác chân thực sinh hoạt. Nàng lại có chút không dám rồi. Ngay tại nàng ngẩn ra thời điểm, người nam nhân kia chạy tới rồi trước mặt nàng. Bổ Hoa có chút giật mình nhìn người nam nhân kia. Hắn là như vậy tới. Thế nào nhanh như vậy? Sau một khắc, người nam nhân kia liền há mồm nói chuyện. Ta nghe Tiểu Bằng nói. Thường thường nhìn thấy ngươi đứng ở chỗ này. Ta nhớ ngươi là đang ở xem bọn hắn chứ. Vậy ngươi hà không tiếp cận một chút đi tìm hiểu. Ngươi đang sợ cái gì đây? Người đàn ông này trên mặt có một loại không nói ra tang thương. Đó là năm tháng lắng đọng. Nhưng là đôi mắt lại trong trẻo không chút tạp chất giống như một hài tử. Để cho nhân cảm thấy rất không bình thường. Bổ Hoa theo bản năng hỏi. Ngươi là ai? Ta. Đàn ông kia khẽ mỉm cười. Nói đến, ta là Lão Lý. Mấy ngày trước mới đẩy ra mấy tên học trò. Đến nơi này các ngươi tới xem một chút Lão Lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.